xảy ra chuyện gì cũng tìm đến Tần Tường trước tiên, để Tần Tường tìm người giúp hắn. Tần Tường là chủ nhiệm khoa dã liễu bệnh viện Đông Đại. Trong lĩnh vực này cũng coi là rất có tiếng tăm. Lão Tần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thuận miệng nói, chân này hiện tại quá đẹp mắt, ta muốn chụp vài tấm hình, trở về thưởng thức một chút. Suy nghĩ một chút, câu này vừa được nói ra, Dương Thao đứng bên cạnh tay run một cái, kém chút làm rơi điện thoại xuống đất, mà sắc mặt Trịnh Quốc Đàm càng mộng bức, người chụp hình chân bạn gái ta, còn định trở về thưởng thức. Suy nghĩ, chàng diện lâm vào yên lặng, Trần Thương cũng không dám nói chuyện. Bỗng nhiên Tần Tường kịp phản ứng, vỗ trán một, ai nha, lão Trịnh ngươi mẹ nó nói cái gì vậy? Ta nói chân này khâu thật đẹp, ngươi mau đến xem đi. Trịnh Quốc Đàm vội vàng đi tới, nhìn vết thương trên chân, cũng sửng sốt, đây là vết thương máu thịt be bét vừa rồi sao? Khâu quá tỉ mỉ, ngay cả cánh hoa của hình xăm hoa hồng cũng cân nhắc tỉ mỉ. Tinh xảo, tinh tế, tác phẩm nghệ thuật, phối hợp thêm chân dài trắng noãn. Trịnh Quốc Đàm cảm khái một tiếng. Đây mới là chân của Từ Nhược Vận a, lại có thể chân chơi nam. Cái này mới giống chuyện chút đấy. Trịnh Quốc Đàm hưng phấn thốt ra. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba tiếng khen. Để Trần Thương cũng có chút tự hào. Từ Nhược Vận thấy mọi người không nói chuyện, nàng không biết nói thế nào. Hiện tại tình cảnh của nàng rất xấu hổ, tiểu tam của mình bị vợ chính đánh, cảm xúc không vui, cộng thêm bị thương trên chân, để cảm xúc hôm nay của nàng rơi xuống đáy thung lũng. Chờ thêm một thời gian nữa bộ phim mới sẽ bắt đầu. Mà bây giờ chân nàng lại trở thành như thế, nghĩ tới đã không vui vẻ gì. Nhưng lúc này, sau khi nàng nhìn thấy vết thương trên chân của mình, cũng ngây ngẩn cả người. Vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu, dĩ nhiên không phải, cũng không phải là hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn tốt hơn ban đầu. Trần Thương xảo diệu đem đường chỉ không thể tránh khỏi đặt ở trên mặt cánh hoa. Vậy mà dưới tình huống ẩn ẩn hiện hiện ấy lại để hoa hồng càng thêm mỹ lệ. Nghệ thuật, Từ Nhược Vận nhịn không được muốn cúi đầu nhìn, Trần Thương vội vàng nói, mấy ngày nay ngươi không thể cử động cái chân này. Ta sử dụng chỉ số 4 để khâu cho ngươi. Chỉ rất mảnh, chỉ cần ngươi hơi dùng sức cũng dễ dàng đứt ra. Vì vậy ngươi phải cực kỳ cẩn thận, ngàn vạn chú ý, không thể dùng sức. Vấn đề khép lại là được rồi. Khoảng thời gian này, nhớ lấy, ngàn vạn không thể bị ô nhiễm. Nhớ kỹ không thể đụng vào nước. Hiện tại, lời nói của Trần Thương rất có sức thuyết phục. Trịnh Quốc Đàm càng không ngừng gật đầu. Từ Nhược Vận cũng cảm kích nhìn Trần Thương. Bác sĩ, cảm ơn ngài. Trần Thương cười lắc đầu, đinh. Nhiệm vụ vòng thứ hai hoàn thành, là hoàn tất khâu vết thương cho Từ Nhược Vận. Thu hoạch được, 1, kim chỉ khâu, màu lục, 2, kinh nghiệm khâu, 200, 3, kinh nghiệm chữa bệnh, 200, 4, phát động một nhiệm vụ cuối cùng. Nói chuyện riêng với Trịnh Quốc Đàm, sau khi cẩn thận nói chuyện phiếm, có thể thu hoạch được tin tức về nhiệm vụ cuối cùng. Trần Thương hài lòng gật đầu. Không tệ, thu hoạch tương đối khá. DG, các đạo hữu đọc xong nhớ ủng hộ cho ta nha. Thanh yêu, cách chương.